Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 920, nữ tướng Khuynh Thành, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tuy nhiên nhưng phạm vi lăn lộn lớn như thế, hiển nhiên là hao tốn tiền bạc. Lập tức có quan viên đứng dậy, bệ hạ, thần cho rằng việc này tuyệt đối không thể. Hậu cung là chuyện đại sự, nhưng bệ hạ lại là người cao quý. Trong triều đều có hoàng thân quý tộc, các chư hầu trong nhà đều có nhi nữ ưu tú. Nhìn vào thiên hạ, nhìn vào triều đại, liên quan đến nhiều phương diện khác nhau như huyết mạch tôn quý và giáo dưỡng. Lên án Tô Mộc làm không hợp quy củ. Bệ hạ, thần tán thành, thần tán thành, đàn lão tướng quân nhìn Tô Mộc. Hừ một tiếng, Bắc Tắc quốc nữ tử tuy nhiều, nhưng không phải tùy tiện một người là có thể vào cung. Qua được ngươi, cũng phải vượt qua khảo hạch của lão phu. Tô Mộc lập tức sợ hãi chắp tay, làm bộ dáng cụp mi rũ mắt. Bệ hạ khâm định thần chủ trì việc này. Thần đã suy nghĩ rất nhiều, mới làm ra kế hoạch lần này. Các chư hầu và triều thần trong nhà không thiếu các tiểu thư ưu tú. Lại sợ cùng nữ tử dân gian so sánh sao? Bọn họ đưa việc này thành đại sự của quốc gia dân sinh. Cô lại kéo xuống nói thành thông tục đơn giản. Chính là trăm hoa tranh nhau khoe sắc. Tìm ra một bông hoa ưu tú nhất. Không dám cùng nữ tử nhân gian so tài. Chẳng phải không có bản lĩnh sao? Các triều thần, nếu còn ngăn cản nữa, không phải đang nói nữ nhi nhà bọn họ đều là bình hoa sao? Thần nghe nói, đan tướng quân phu nhân là một nữ tử xuất thân dân gian, thần được dẫn dắt từ đó, cho nên mới đưa ra tính toán này. Nói đến trên người đan lão tướng quân, có chút tâm tư đều biết cô đang lấy lòng. Bậc tiểu nhân này cũng chỉ biết dùng một số thủ đoạn thôi. Đàn lão tướng quân nghe cô nhắc đến phu nhân nhà mình, ánh mắt hơi dịu lại, nhưng giọng điệu vẫn không tốt như cũ. Phu nhân bản tướng quân chính là nữ trung hào kiệt, người tuyển chọn mấy nữ tử yếu đuối nhu nhược đó, bản tướng không cho rằng có thể so sánh với phu nhân nhà ta. Đối với vấn đề này, đàn lão tướng quân rất tự hào ánh mắt của mình. Đàn lão tướng quân nói rất đúng, cho nên thần chắc chắn dốc hết toàn lực, lựa chọn những người ưu tú nhất. Tô Mộc hùa theo lời đan lão tướng quân nói tiếp. Đan lão tướng quân mới đổi sắc mặt gật gật đầu. Đương nhiên phải thế, các triều thần ngơ ngác. Đan lão tướng quân, lão ngài đã bị thu phục. Ngài có biết không, đan lão tướng quân rất nhanh đã phản ứng lại. Mặt già đỏ lên, khụ một tiếng, lại nói. Nếu ngươi thật có thể tìm được người có thể làm bản tướng vừa lòng, cho dù xuất thân dân gian, tất nhiên bản tướng quân cũng cho thông qua. Các triều thần, lão tướng quân, hiện tại chúng ta đang thảo luận là về vấn đề tuyển chọn người tứ các thành trì Bắc Tắc quốc. Quan trọng là đến từ dân gian. Tần Hạ Bắc ngồi phía trên nhìn xem mọi sự diễn ra. Tiểu tâm cơ của mỗi người, hắn nhìn đến rõ ràng, mục tướng có thể có một phen ngôn luận như vậy, không thể bỏ qua công lao của mục lão tướng quân, bày chiêu không ít cho y, chỉ là hành động lấy lòng này của y, đã đắc tội chúng thần. Đem tiền đè trên người mình, nếu chỉ đế vương hắn cao hứng, các triều thần phản đối, còn có tác dụng gì, nhưng thật ra cân nhắc kỹ lưỡng, dám đánh cược. Đề nghị của mục tướng lần này chấm chuẩn, các triều thần, được rồi, lời nói của bọn họ đều là vô ích. Hộ bộ, cấp cho mục tướng ngân lượng cần dùng cho chuyến này. Binh bộ, chuẩn bị đi cùng. Tần Hạ Bắc phân phó việc xuống dưới. Hộ bộ thượng thư và binh bộ thượng thư đều ở trong nhóm người phản đối, cho nên đang nghĩ kế hoạch làm ra trở ngại cho Tô Mộc. Tần Hạ Bắc có thể không biết sao? Mục tướng đã có lòng kéo thù hận, sao không trợ lực cho y? Có y ở đây, thượng triều này cũng coi như thú vị. Cách chương.